Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, Niên Thiếu Ngây Thơ, 3, chương 1602, Niên Thiếu Ngây Thơ, 3, Ân Táo Đỏ Nhu Thuận đáp ứng, Trọng Quỳ lại đi ra cửa, sau một lát liền chuyển về đến rất nhiều củi đốt, ở cái động khẩu đôi đứng lên, đi xuống mặt đi, không xa địa phương có một cái dòng suối nhỏ. Nhớ kỹ mang nước thời điểm nhất định phải mang theo phù chú, kỳ thực Trọng Quỳ cũng chuẩn bị không ít thủy, nhưng sợ nàng sẽ có cần đi ra ngoài thời điểm, cho nên cố ý nhiều dặn dò một lần. Táo Đỏ đều nghiêm cẩn đáp ứng xuống dưới. Trọng Quỳ liền nhìn Bình Yên. Vừa nhìn thấy nàng, Bình Yên vẻ mặt đều là ôn nhuyễn đáng yêu tươi cười. Tay chân khoan khoái vung, tiểu tử này, đi theo nàng một đường sóc này. Cũng vẫn dưỡng trắng trẻo mập mạp, muốn ngoan ngoãn, Trọng Quỳ sờ sờ của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Bình Yên bỗng chốc phát ra một thanh âm vang lên lượng tiếng cười. Trọng Quỳ cùng Táo Đỏ ngẩn ra, cũng không cấm cười rộ lên. Sao sao sao sao sao sao Trọng Quỳ lại lẻn vào kế trong thành. Đã là ngày thứ hai đêm khuya sự tình, đi qua cả một ngày bên trong, nàng đều mai phục tại thái tử phủ chung quanh. Xem lui tới nhân, Phong Mạch sáng sớm liền vào thái tử phủ, cùng rất nhiều môn khách cùng nhau, nhưng ở trạng vạng thời điểm, vẫn là ly khai, Trọng Quỳ lại đợi đến đêm khuya, xác định Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu đều sẽ không tái xuất hiện khi mới lẻn vào thái tử trong phủ. Nước Yên thái tử là một vị mới đức vẹn toàn vương tử. Môn hạ không hề thiếu thực khách, vì hắn bày mưu tính kế. Cũng đối hắn tâm phục khẩu phục, có thể nhường Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu đối hắn trung thành và tận tâm. Đã có thể thấy được vị này thái tử là nhân trung long phượng. Chẳng qua, Trọng Quỳ không mấy thích hắn, đơn giản là lần trước nghe lén đến hắn chuẩn bị hợp tác với Vu Ly. Thái tử trong phủ vẫn là giống như lần trước nàng tiến vào khi giống nhau. Trọng Quỳ ngựa quen đường cũ tìm được thư phòng. Thư phòng bên trong không ai, Trọng Quỳ ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi một lát, sau đó lặng lẽ xuất ra tương đối tiểu nhân một khối vạn thú vô cương. Theo lá bùa chung lấy ra một cái chớp mắt, vạn thú vô cương chung, lập tức truyền đến một trận trái tim nhảy lên bàn đập đều. Quả nhiên ở bên trong, Trọng Quỳ linh hoạt mà thật nhanh đem thư phòng thượng khóa mở ra. Chợt lóe thân liền đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nước Yên thái tử chẳng phải thực lực cường đại nhân, hắn có được một khối vạn thú vô cương, quả quyết sẽ không dễ dàng mang ở trên người. Hắn giấu ở trong thư phòng mỗ một chỗ, Trọng Quỳ trong bóng đêm tìm kiếm, nàng quen thuộc đủ loại cơ quan cùng cửa ngầm, nhưng là tại đây gian trong thư phòng, cũng không có phát hiện gì cửa ngầm mơ siêu chỉ sợ kia nước Yên thái tử cũng không rõ kia vạn thú vô. Cương mảnh nhỏ có bao nhiêu sao trọng yếu, bởi vậy không có hao tốn khổ tâm đến bảo tồn, nhưng là, kết quả giấu ở nơi nào. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân, Trọng Quỳ vội vàng giấu đi, cơ hồ ngay tại nàng giấu đi một khắc, cửa thư phòng bị người đẩy ra, hỏng bét, vội vàng trong lúc đó, Trọng Quỳ chỉ có thể tránh ở giá sách cùng cửa sổ trong lúc đó dùng mảnh cách lên trong khoảng cách. Vào nhân, giống như nàng ở lục tung, đồng hành, vì cái gì mà đến, cũng là vạn thú vô cương. Bỗng nhiên trong thư phòng sáng lên ánh nến quang mang, lá gan lớn như vậy, kia nhất định là thái tử phủ người, xem ra không là đồng hành, vậy càng nguy rồi, người nọ không biết lại tìm cái gì vậy, tìm đến Trọng Quỳ trước mặt đến đây, chỉ có một tầng mành, chỉ cần gần chút nữa một chút. Có thể lập tức phát hiện nàng, Trọng Quỳ trong mắt chớp qua một chút lợi hại hàn quang. Cùng với chờ bị người phát hiện, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trọng Quỳ bỗng nhiên một cái lắc mình mà ra, tia chớp bàn tay nâng thủ lạc, chém vào người nọ bên gáy. Ách, người nọ phát ra nhất tiếng kêu đau đớn, trong tay một cái hộp leng keng, một tiếng rơi trên mặt đất. Hết chương.